Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 109, tổ sư cùng ba cái nữ tu. Long Dương tổ sư Hạ Vân hiển đài, đi vào dưới đỉnh, hướng chờ ở đây Triệu Lệ Nương gật đầu ra hiệu. Hai người liền tại quần phong ở giữa chậm rãi nhàn bước. Sau một lúc lâu, Triệu Lệ Nương hỏi. Sư bá trên Vân Hiển Đài sở đãi người nào, lại cần xuống núi né tránh? Long Dương tổ sư nói, cũng không phải né tránh. Triệu Chí Nhiên đến chỗ của ta lĩnh giáo một môn đạo thuật. Một là không nguyện quấy rầy hắn thanh tĩnh. Thứ hai ta trên đài ngồi lâu, hơn 4 tháng đi, cũng nên xuống tới đi vòng một chút. Ngồi lâu, thể cốt cũng sẽ mùi hôi. Ha ha, Triệu Lệ Nương hỏi. Sư bá nhiều năm chưa truyền đạo pháp, như thế nào vừa ý tiểu tử này? Long Dương tổ sư nói, cũng chưa nói tới vừa ý không hợp ý. Đây là một đoạn nhân quả, cần hóa giải, người đối với hắn không hài lòng lắm. Sự tình lần trước người cũng minh bạch, hắn là bị Chu Tiên Kiến mệnh lôi ra đến loạn người đạo tâm. Không phải là hắn bản ý, cũng không có quan hệ gì với Lâu Quan. Đứa nhỏ này ta nói chung hiểu rõ một chút, không có gì ý xấu, là cái thiện chí giúp người. Triệu Lệ Nương hừ một tiếng, tóm lại, hắn cùng Chu Bảy leo lên đến cùng một chỗ, không phải người tốt lành gì. Long Dương tổ sư bật cười, người cái này còn không phải giận chó đánh mèo. Có một số việc, ván đã đóng thuyền, nên buông xuống liền muốn học được buông xuống. Tội gì canh cánh trong lòng, đã rời đi núi Thanh Thành, liền đem quá khứ bỏ xuống, lại bắt đầu lại từ đầu mình tu hành, đạo lý ta làm sao không biết, luôn luôn vẫn cần thời gian đi. Sư bá yên tâm, ta hiểu được tốt xấu, vậy là tốt rồi, người hôm nay tìm ta là chuyện gì? Trần Chân Nhân đi về cõi tiên về sau, Tam Thanh để chống một cái thật sư. Nghe nói tổng quan cuối năm muốn đề cử một vị chân nhân bổ nhập chân sư đường. Long Dương tổ sư nghiêng người nhìn một chút bên cạnh Triệu Lệ Nương, hỏi, ngươi làm sao quan tâm lên chuyện này tới? Ngươi đến Đại Quân Sơn Động Thiên không phải là vì tránh thanh tĩnh sao? Triệu Lệ Nương cúi đầu nói, Đông Phương sư huynh chính đang vì việc này bôn ba liên lạc tại ta. Rốt cuộc đều là đồng môn, ta cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Long Dương tổ sư nghĩ nghĩ, lại hỏi, hắn đang giúp ai? Là Ninh Tá Thần sao? Vâng, hai nhà dù sao cũng là có hôn ước quan hệ thông gia. Ninh Tá Thần liền là Thiểm Tây Mây Tụ Ninh chân nhân, cũng là một vị tư lịch thâm hậu đại tu sĩ, cùng Ngọc Hoàng Đông Phương gia có hôn ước. Nữ đã sớm hứa cho Đông Phương Kính, chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, đến nay một mực không có lập gia đình. Long Dương tổ sư lắc đầu nói, việc hôn sự này, ta vốn là không đồng ý, nhưng ta là người ngoài, không tốt nói thêm cái gì. Ninh Tá Thần người này, tu hành cùng phẩm đức trên đều không có vấn đề gì, nhưng đối hậu bối cùng đệ tử lại bỏ bê quản giáo. Ninh gia nhà đầu nếu như thật gả tới, Đông Phương Kính có nếm mùi đau khổ. Chính Đông Phương Kính ngược lại là người thông minh, một mực trốn tránh không muốn đến, chỉ là nơi nào tránh thoát được. Bất quá chuyện sớm hay muộn thôi. Triệu Lệ Nương im lặng, đây là bọn hắn Đông Phương gia sự tình, ta cũng quản không lên. Đáng tiếc Kính sư điệt. Long Dương tổ sư lại nói, ngươi nói với Đông Phương, chuyện này ta không muốn quản, không có quan hệ gì với Ninh Tá Thần, ta chính là người chờ xử tội, ngoại trừ phi thăng bên ngoài, mọi việc không muốn dính dáng tới. Vâng, tại dãy núi ở giữa dạo qua một vòng, Long Dương tổ sư phất phất tay, liền để Triệu Lệ Nương đi. Chờ Triệu Lệ Nương sau khi đi, Long Dương tổ sư phát một trương phi phù ra ngoài. Ta dự định đưa ngươi Cửu Cung Mai Hoa phù trận truyền xuống. Nói với ngươi đã bao nhiêu năm, đạo pháp của ta bên trong liền không có Cửu Cung Mai Hoa phù trận. trận này không liên quan gì đến ta, là ngươi tự sáng tạo, luôn luôn từ ngươi nơi đó học được hoa mai dịch số. Cho nên muốn truyền thụ trước đó, vẫn là muốn hỏi ngươi mới là, hoa mai dịch số cũng là chính ngươi học trộm, ta chưa từng có dạy qua ngươi. Về phần cửu cung mai hoa phù trận, kia càng là đạo thuật của ngươi, ngươi nguyện ý truyền ai liền truyền ai, không liên quan gì đến ta, không cần nói với ta. Có cái tiểu đạo sĩ, thiên phú của hắn cực kỳ thích hợp học tập môn đạo thuật này. Đừng nói cho ta là ai, có truyền hay không ai cũng là ngươi sự tình, ta không muốn biết, cứ như vậy đi, trong vòng nửa năm, cự thu ngươi phi phù. Long Dương tổ sư nhịn không được cười lên, lắc đầu. Vân Hiển Đài bên trái có một gốc mai cây, đóa đóa hoa mai từ trên cành đánh lấy xoáy nhẹ nhàng rơi xuống, dung nhập dưới mặt đất không thấy tung tích. Cành trên lại có mới cốt đóa nụ hoa chớm nở, Triệu Nhiên chừng trong mắt ngồi dưới tảng cây, cẩn thận chu đáo lấy từng đóa bay xuống hoa mai. Toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đó. Không có chút nào phát giác Long Dương tổ sư sau lưng hắn đi tới lại đi qua gặp Triệu Nhiên đã tâm. Vô bàng vụ, Long Dương tổ sư liền ngồi Vân Hiển Đài bên trên, hai tay ôm quyết, tiếp tục nhắm mắt thanh tu. Thiên thượng nhân gian, cửu cô nương từ trong phòng ra, xuyên qua đại đường, đi vào ao suối nước nóng một bên. Chỉ thấy Bùi Trung Nính ngay tại trong ao hướng mình vui sướng ngoác. Cửu sư tỷ, mau tới, tòa này lộ thiên ao suối nước nóng lấy huyễn trận ngăn cách. Mặc dù cùng chỗ một chỗ, nhưng nam nữ lại dùng đến khác biệt ao, thấy cảnh quan cũng không nhất trí. Cửu cô nương bước vào trong ao, trên người đỏ chót đạo bào trượt xuống tại bên cạnh ao. Thanh La tiểu y chăm chú bọc lấy eo thon thân, vừa vào trong ao, cả người liền trải rộng ra tại trong hồ, lưng tựa khúc trượt mượt mà thành ao, cái cổ ngửa về sau một cái, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, thật là thoải mái. Bùi Trung Nính nhẹ nhàng bơi tới, nằm tại bên cạnh của nàng, đồng dạng ngước cổ nằm xuống. Cửu cô nương nhìn thoáng qua, khen: Trung Nính sư muội thật dài chân ngọc. Bùi Trung Nính có chút thẹn thùng, thoáng thu một chút, đồng dạng tán, vẫn là cửu sư tỷ vóc người đẹp. Suối nước nóng sinh ra nhân uân chi khí không ngừng bốc hơi lên, đem hai vị tuổi trẻ nữ tu gương mặt hun đến đỏ rừng rực. Dương mắt nhìn lấy bên cạnh ao mấy khỏa đại thụ che trời che lấp tới lục ấm. Cửu cô nương thở hào hển nói: Triệu Chí Nhiên thực sẽ hưởng phúc. Bùi Trung Nính mi mắt nháy nháy, mười phần công nhận nhẹ gật đầu. Cửu cô nương bỗng nhiên duỗi ra thiên thiên ngón tay, tại Bùi Trung Nính trên lưng một điểm, sau đó thuận bên eo một mực trượt đến mắt cá chân. Bùi Trung Nính cái này mới phản ứng được, ai nha, một tiếng kinh hô, thẹn đến dái tai đều tại nóng lên, quay thân liền hướng bên cạnh bơi ra. Cửu cô nương vội vàng ấp úng cười đuổi theo. Hai người ngươi truy ta chụp, tại ao suối nước nóng bên trong đùa giỡn thành một mảnh. Qua lâu, hai người thở hào hển ngừng lại, riêng phần mình ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Cửu cô nương hỏi: Trung Nính sư muội, ngươi cùng lâu quan rất quen sao? Bùi Trung Nính nói: Đúng vậy a, huynh trưởng ta cùng Triệu sư huynh là sinh tử chi giao. Lâu quan mấy cái này đệ tử bên trong, ai lợi hại nhất? Lạc đạo trưởng đạo pháp như thế nào? Ta chưa thấy qua Lạc sư huynh xuất thủ, nhưng ta biết hắn rất lợi hại. Cái này tại Long An phủ, Đồng Xuyên phủ, Bảo Ninh phủ, toàn bộ Xuyên Bắc đều là nổi danh. Triệu sư huynh nói, Lạc sư huynh đảm nhiệm Long An phủ đạo môn hành tẩu kia 2 năm, đem toàn bộ Xuyên Bắc linh yêu đều đánh nhiều lần, khi đó hắn mới là hoàng quan. Cái này để người rất bội phục. Cái này có cái gì hiếm lạ? Yêu tu đều không có gì tốt pháp bảo, trừ phi hóa hình đại yêu, bình thường linh yêu cũng dễ dàng đối phó. Lấy hoàng quan tu vi đấu pháp linh yêu, chỉ cần trên tay có pháp bảo, liền không phải việc khó gì. Lại nói, cũng có thể là các người xuyên bắc linh yêu tu là có hạn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.